rơi vào mộng mị thù vì. Chương 12, khó tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến đây để, chỉ cần bốn chữ ấy. Chu Minh Viễn không hề thay đổi sắc mặt, nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên. Có vẻ như trong cuộc hôn nhân này, Thư Diêu quả thật có một mục đích gì đó. Nhưng cái mục đích ấy không dính dáng gì đến những chuyện tranh giành danh lợi trong Chu gia. Những lời còn lại cô không nói ra. Chu Minh Viễn cũng cảm thấy chẳng cần phải hỏi thêm. Bao nhiêu năm qua, bên cạnh anh chỉ còn lại một mình Bạch Hủ. Tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ cần không phải kẻ thù, còn lại cô muốn gì anh cũng chẳng để tâm. Dù sao, Thư Diêu che giấu khá kỹ những mưu đồ của mình, nhưng cũng xem như là gia vị trong cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Trong thang máy, mùi dung dịch sát khuẩn ngột ngạt tràn ngập, làm người ta cảm thấy khó chịu. Chu Minh Viễn đối diện vẫn không nói gì. Thư Diêu chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Một lúc sau, trong bóng tối, bỗng vang lên một tiếng cười trầm thấp. Không quá rõ ràng, Chu Minh Viễn đang cười à, chỉ cần tìm ra một chút sơ hở nhỏ nhặt của cô. Anh vui đến thế sao? Thư Diêu lườm anh một cái, rồi vo viên chiếc áo khoác của Chu Minh Viễn lại, ngồi phịch xuống. Chu Minh Viễn, anh không cảm thấy mình thật may mắn à? Là sao? Nếu hôm nay tôi không đến, không chừng anh sẽ bị nhốt trong thang máy một mình đấy. Thư Diêu đưa ngón tay ra, dù không nhìn rõ người, nhưng cô vẫn thuận tay chỉ về phía Chu Minh Viễn. Anh thử nghĩ xem, một mình nhốt ở đây, chắc chắn không vui bằng cùng tôi đâu. Điều này, Chu Minh Viễn không hề phủ nhận. Thư Diêu quả thật là một người thú vị. Trong thế giới của anh, có tiền, có quyền, có vẻ ngoài và tài năng, những thứ ấy chẳng thiếu. Chỉ có một thứ vô cùng hiếm hoi, người thú vị, người như thế thì ít đến mức. Cách đây rất nhiều năm, bên ngoài không có động tĩnh gì, trong cái không gian tồi tệ này, Thư Diêu vẫn còn có thể tự tạo niềm vui. Cô lôi chiếc điện thoại trong túi xách nhỏ ra, cho chút nhạc, âm lượng không quá to mà màn hình không sáng, có thể nghe được 7-8 tiếng. Nếu lúc đó anh trợ lý của anh vẫn chưa tới, thì chúng ta sẽ đợi đến lúc hết oxy mà ngất luôn trong này. Điện thoại của Thư Diêu chỉ toàn là những bài nhạc đen, tiết tấu nhanh, giai điệu mạnh mẽ, làm cho Chu Minh Viễn, người chưa bao giờ nghe nhạc, chỉ thấy đầu óc như muốn nổ tung. Thủ phạm của cơn đau đầu không hề nhận ra, vẫn hăng hái nghêu ngao theo điệu nhạc. Nếu không phải không gian quá chặt, Chu Minh Viễn cảm giác như cô sẽ đứng lên nhảy múa ngay. Sự hoạt bát của Thư Diêu đã chia thang máy nhỏ bé này thành hai thế giới. Một thế giới nhộn nhịp, rực rỡ, còn Chu Minh Viễn là thế giới còn lại, nơi thành trì đổ nát, cỏ dại mọc đầy, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chu Minh Viễn dựa vào tường thang máy, tay áp lên trán. Một người sống quá lâu trong sự tĩnh lặng, năm này qua năm khác, mọi thứ xung quanh cũng chỉ xoay quanh những thứ danh lợi vật chất. Số dư trong tài khoản nhiều hay ít, hình như cũng chẳng có gì đáng để vui mừng. Thời gian lâu dần, chẳng còn gì khiến anh tò mò hay hứng thú. Nghĩ kỹ lại, sự tò mò gần đây của anh lại xuất phát từ Thư Diêu. Cô gái đầy bí ẩn này tiếp cận anh với một mục đích nào đó. Kết hôn với anh, nhưng trong mắt cô, không hề có chút bụi bặm của thương trường. Ngay cả bây giờ, khi bị nhốt trong thang máy, rõ ràng là lỗi của anh. Cô gái này vẫn hát hò, còn cười rạng rỡ khi hát sai lời. Chu Minh Viễn khép mắt lại, hiếm khi cảm thấy thú vị, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Thậm chí còn luyến láy một chút giọng Bắc Kinh. Bị nhốt ở đây, không sợ gì à? Có lẽ vì anh không có ý thử mình nữa. Thư Diêu không còn giữ vẻ phòng vệ thường trực, thản nhiên đáp, tôi từng gặp tình huống tương tự, nguy hiểm hơn bây giờ nhiều. Coi như đã tích lũy chút kinh nghiệm về cảm xúc rồi. ai lại nói chuyện gặp nguy hiểm như đang kể kinh nghiệm. Chu Minh Viễn im lặng, khóe miệng cong lên một chút. Lần đó tôi thực sự sợ, nhưng tôi đã gặp một người. Sau đó, Thư Diêu không nói thêm gì nữa. Nghe như cô đang chìm trong hồi ức, giọng nói mang theo chút hoài niệm. Không hiểu sao, Chu Minh Viễn cảm thấy cuộc trò chuyện này thật nhạt nhẽo. Chẳng mấy dễ chịu, anh im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng, người mà cô gặp là một người đàn ông à? Ừ, càng thêm nhạt nhẽo. Hai người không ai nói thêm gì. Trong thang máy chỉ còn lại tiếng nhạc ra từ điện thoại của Thư Diêu. Tiểu Chu Tổng, Chu Minh Viễn, cậu có ở đó không? Không biết bao lâu sau, cuối cùng tiếng gọi của Bạch Hủ từ ngoài thang máy vang lên. Chu Minh Viễn bình tĩnh đáp lại, Bạch Hủ gọi cứu viện đi, thang máy bị hỏng rồi. Thực ra, Thư Diêu đã từng nghĩ, nếu trợ lý của Chu Minh Viễn không đến thì sao? Nếu người trợ lý tên Bạch Hủ này là một kẻ có ý đồ, cố tình được cài vào bên cạnh Chu Minh Viễn, liệu họ có thể im lặng chết trong tòa nhà này? Mấy ngày nữa, họ sẽ thành hai thi thể, rồi bị người ta phát hiện. Chắc cũng chẳng sao, chỉ là câu chuyện ma của tòa nhà này lại có thêm một vụ. Nhưng khi Bạch Hủ đến, Thư Diêu mới nhận ra mình đã lo xa. Anh trợ lý này, so với cả hai người trong thang máy, còn lo lắng hơn. Chỉ đứng ngoài thang máy mà cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng đến cuống quýt của cậu ta. Sau khi gọi cứu viện, Bạch Hủ còn từ trên lầu xuống mang theo một chiếc máy oxy, dùng một ống dây nhỏ không rõ nguồn gốc để truyền oxy vào qua khe cửa thang máy. Cũng có thể coi là một lợi thế khi bị mắc kẹt trong một công ty thiết bị y tế. Ít nhất máy oxy là không thiếu. Tiểu Chu Tổng, cuộc họp lúc 10 giờ tôi đã giúp anh hoãn đến 1 giờ chiều rồi. Cuộc gặp với Tổng Giám đốc Đồ lúc 11 giờ cũng đã rời sang chiều. Cuộc hội thảo về nguyên liệu thô buổi chiều đã được hoãn đến tối. Thông báo làm thêm giờ đã được gửi đi rồi. Thư Diêu tắt nhạc trong điện thoại. Ngay lập tức âm thanh nền bị vô số công việc mà Bạch Hủ sắp xếp không ngừng đổ vào. Bị nhốt trong thang máy. Không khí ngột ngạt, mặc dù lúc rơi xuống không bị thương nghiêm trọng nhưng cơ thể lại đau nhức như muốn rời ra từng mảnh. Thư Diêu lúc này chỉ muốn về nhà, kéo rèm che sáng và ngủ một giấc. Còn Chu Minh Viễn, người cũng chịu đựng không kém, lại không thể thoải mái như vậy. Thời gian của anh đã được lên lịch kín mít. Bạch Hủ, Tiểu Chu Tổng, anh gọi gì vậy? Buổi tối cậu đừng sắp xếp gì nữa. Sau cuộc hội thảo nguyên liệu thô, tiến độ từ Nam Phi cần cậu theo dõi. Được rồi, Thư Diêu lười biếng dựa vào tường thang máy. Nghe thôi mà cũng thấy mệt. Bất giác thốt lên, Chu Minh Viễn, anh là robot à? Không cần nghỉ ngơi sao? Bạch Hủ bên ngoài thang máy hơi ngẩn ra, nhưng lại cảm thấy rất đồng tình với lời của Thư Diêu. Nhân viên thì làm việc, Tiểu Chu Tổng cũng làm việc. Nhân viên nghỉ ngơi, Tiểu Chu Tổng vẫn làm việc. Chu Minh Viễn hoàn toàn không có ngày nghỉ. Anh đã bị nhà họ Chu cướp mất mọi quyền sống riêng tư, trở thành một cỗ máy làm việc không có cảm xúc. Cứ thế mãi, ngay cả Bạch Hủ cũng dần quen với điều này. Vừa rồi thậm chí cậu ta còn chẳng nghĩ đến việc sắp xếp cho Chu Minh Viễn một chút thời gian nghỉ ngơi. Về phần Chu Minh Viễn, rõ ràng anh cũng chẳng có khái niệm về nghỉ ngơi. Cuối cùng, có người chịu quan tâm đến Tiểu Chu Tổng rồi. Bạch Hủ chăm chú lắng nghe, mong chờ một câu nói. Ừ, vậy tôi nghỉ một chút. Từ Chu Minh Viễn, kết quả, Tiểu Chu Tổng mở miệng, nhưng lại nói ra một câu không thể nhịn được. Anh như vậy, thật không nên có vợ. Giọng nói lạnh nhạt của Chu Minh Viễn truyền ra. Không cần. Khi đội cứu hộ đến tòa nhà văn phòng Thụy Mỹ Ân Nhạc, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan biến. Thực ra chỉ có Bạch Hủ là lo lắng, còn hai người bị kẹt trong thang máy thì chẳng hề vội vàng. May mắn là thang máy không bị treo lơ lửng, mà đã rơi xuống tầng 1. không cần phải lo lắng về việc sẽ xảy ra sự cố trong lúc sửa chữa. Cũng không cần phải kiểm tra lỗi như các thủ tục bình thường. Chỉ cần mở cửa thang máy là có thể cứu được người mắc kẹt. Giữa tiếng ồn ào và hỗn loạn, cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra. Bị kẹt lâu trong một không gian tối tăm, phải mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Thư Diêu vẫn ngồi trên chiếc áo khoác của Chu Minh Viễn. Nheo mắt, đưa tay về phía anh. Giúp tôi một tay, tôi đứng không nổi. Chu Minh Viễn không có biểu cảm gì, chỉ đưa tay qua, liếc mắt nhìn, thấy bàn tay trắng mịn của cô đặt lên. Thư Diêu dựa vào anh một chút, nhẹ nhàng hít một hơi. Hừ, Chu Minh Viễn lúc này vốn đang giao công việc cho Bạch Hủ. Nghe thấy âm thanh, anh nhạy bén quay đầu, ánh mắt rơi vào mắt cá chân sưng vù của Thư Diêu. Anh không hề do dự, quay người bế cô lên, lạnh lùng ném cho Bạch Hủ một câu. Còn lại cậu tự lo đi. Cái ôm công chúa đến thật đột ngột. Thư Diêu trong vòng tay Chu Minh Viễn, ngẩng lên đã thấy ngay những đường nét sắc như dao của anh. Cùng đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc, nếu là cô gái khác, bị soái ca này bế vào lòng có lẽ sẽ vui mừng khôn xiết. Cảm thấy Chu Minh Viễn có ý với mình, nhưng Thư Diêu lại không có cảm giác gì. Chu Minh Viễn không biết bằng cách nào anh lại xác định được cô không liên quan gì đến sự cố thang máy và sự việc của công ty Thụy Mỹ Ân Nhạc. Có lẽ vì cảm thấy đã làm cô bị vạ lây, lại còn bị thương, nên anh mới hành động như vậy. Chắc là nếu Bạch Hủ ở trong tình huống tương tự mà bị thương, anh cũng sẽ không có biểu cảm gì mà bế người ta vào xe như thế này. Phía sau, có thể nghe thấy những tiếng thì thầm của đội cứu hộ. Đây là Tiểu Chu Tổng và Tiểu Chu Phu Nhân của nhà họ Chu sao? Cặp này quả là tình cảm quá nhỉ? Hóa ra Tiểu Chu Phu Nhân trông thế này, có chút giống mỹ nhân Giang Nam. Nhìn thật dịu dàng, Thư Diêu quay lại nhìn bọn họ. Tinh nghịch nổi lên. Liền vòng tay qua cổ Chu Minh Viễn. Anh Minh Viễn ơi, chân em đau quá, nhanh về nhà đi nào. Ánh mắt Chu Minh Viễn từ trên cao liếc xuống nhìn cô. Bắt gặp đôi mắt cười cong cong của Thư Diêu. Hạ giọng, vui lắm à. Thư Diêu vẫn mỉm cười tươi rói. Gật đầu mạnh, lấy tay khẽ vỗ lên miệng rồi nhẹ nhàng nói. Vui lắm đấy. Chu Minh Viễn đặt Thư Diêu vào xe. Một tay chống lên nóc xe. Không hiểu sao cô không muốn ly hôn. Cô cũng thấy rồi đấy. Theo tôi, dù là hôn nhân hình thức hay thật sự, đều rất nguy hiểm. Anh nói không sai, nguy hiểm là có thật. Hôm nay vì Bạch Hủ có cuộc họp qua điện thoại, họ mới có thể ung dung chờ cứu. Nhưng nếu chẳng may Bạch Hủ đang ở Nam Phi mà không có mặt ở trong nước thì sao? Thư Diêu ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt của Chu Minh Viễn. Rời khỏi thang máy tối tăm, họ cũng đã không còn là người bạn cùng cảnh ngộ nữa, sự hòa bình ngắn ngủi trước đó cũng chẳng còn. Đằng sau Chu Minh Viễn là tòa nhà văn phòng Thụy Mỹ Ân Nhạc nửa khuất trong bóng cây. Kiến trúc phong cách La Mã cổ điển màu xám trắng bị ánh nắng chiếu vào khiến cho đôi mắt phải nheo lại. Anh quay lưng về phía mặt trời, khuôn mặt đậm nét nghiêm nghị. Hai người đối diện nhau 3 giây, cùng lên tiếng, đi theo tôi nguy hiểm như vậy. Cô Thư có muốn suy nghĩ lại chuyện ly hôn không? Đi theo anh nguy hiểm như vậy, anh Minh Viễn có muốn suy nghĩ lại chuyện bảo vệ em không? Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, chắc là, sự ăn ý, cách chương.